Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2647, Thánh Nữ. Người đăng, HGSOZIMOZESE, nghiêm ngặt nói đến nàng cùng Diệp Lâm không có cái gì quan hệ. Một sư đồ, tình, cũng chỉ có thể nói rất nông cạn. Ninh Thư chỉ là thuận theo thiên đạo, tiện thể kéo hắn một cái. Không có ký thác hy vọng cùng yêu cầu tại Diệp Lâm trên người. Ngẫu nhiên tận, một chút sư phụ trách nhiệm. Coi như Diệp Lâm hiện tại muốn tự phế võ công, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Nàng cũng không phải là Diệp Lâm cha mẹ. Dù sao có người sẽ dạy hắn làm người. Diệp Lâm quỳ trên mặt đất. Ninh Thư không nói lời nào. Hắn vẫn chưa thức dậy. Nhìn rất sợ hãi. Ninh Thư cảm thấy chính mình cho thế giới này nhân dân tạo thành nghiêm trọng. Trong lòng cái bóng, chính là hắn tên đồ đệ này cũng còn rất sợ nàng. Bạch Tư Tư đi tới, cùng Diệp Lâm quỳ gối cùng nhau, dập đầu nói, xin tiền bối, không muốn trách phạt Diệp đại ca, đều là Tư Tư sai. Ninh Thư hai chân trùng điệp thành chân bắt chéo, ngươi sợ là không có nói, cho nàng ngươi chính là thân phận đi. Nếu như ngươi nói cho hắn biết, hắn còn không phải nổi điên đồng dạng tu luyện bảo hộ ngươi. Bạch Tư Tư vẻ mặt do dự, cắn môi một cái nói, ta là bái thánh giáo thánh nữ. Bái thánh giáo là một cái đặc biệt tông môn. Trên giang hồ không có cái gì thanh danh, thuộc về ẩn thế tông môn. Ninh Thư đối Diệp Lâm cười một tiếng nói, thấy không, địch nhân của ngươi như vậy cường đại. Muốn theo một cái tông môn đem người cướp đến tay. Ngươi còn ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Diệp Lâm rất muốn phản bác chính mình cùng Bạch Tư Tư không có loại quan hệ đó. Nhưng là không dám. Nàng như vậy thẳng thắn, ngược lại là đem hai người ở giữa cửa sổ giấy cho xuyên phá. Ninh Thư bắt con run, cầm gậy gậy con run chơi. Đối Bạch Tư Tư nói, nói tiếp đi. Bái thánh giáo thánh nữ, căn cốt muốn tốt, thân thể băng thanh ngọc khiết. Đến 16 tuổi, sẽ giết thánh nữ, lấy linh hồn hình thức tồn tại. Thoát, khỏi thân thể, Ninh Thư nhíu mày. Cái này tông môn còn rất cực đoan. Vứt bỏ thân thể, sợ là, sợ hãi nữ tử mới biết yêu. Cùng nam nhân cẩu hợp, Bạch Tư Tư sắc mặt ửng đỏ. Thật không tốt ý tứ, là như vậy không sai. Ta được tuyển chọn trở thành thánh nữ. Từ nhỏ tại bái thánh giáo lớn lên. Chiếu cố ta mama vì giúp ta chạy trốn đã bị giết chết. Nói lên mama, Bạch Tư Tư con mắt đỏ bừng. Vừa thương tâm lại oán giận. Đã muốn vứt bỏ thân thể. Làm gì còn muốn cầu căn cốt. Dù sao thân thể đều là muốn vứt bỏ. Ninh Thư nhíu mày hỏi. Chỉ sợ là có người đoạt xá đi. Ta đây cũng không rõ ràng. Cho nên bái thánh giáo là sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Tư Tư rất đồi. Phế, ngồi tại trên đùi của mình. Rất sợ hãi. Đúng, liền, xem như tìm được chân trời góc biển. Đều phải tìm được ta. Ta là bái thánh, giáo thánh nữ. Đời này đều là thánh nữ. Diệt sạch nhân dục, rất cực đoan. Cưỡng chế tước đoạt thánh nữ tình cảm. Bất quá sẽ có hủy diệt một ngày. Đoán chừng là bởi vì Diệp Lâm. Bất quá những này đều không liên quan Ninh Thư sự tình. Cũng không phải là trên đời này tất cả mọi chuyện đều là trách nhiệm của nàng. Cửu Cung Sơn vốn cũng không phải là trách nhiệm của nàng. Tốn công mà không có. Kết quả, làm còn muốn bị người mắng. Diệp Lâm nhìn Bạch Tư Tư. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Diệp Lâm, ta là không thoát khỏi được bái thánh giáo. Ta chỉ muốn tại bái. Thánh giáo chạy đến trước đó, qua một trận bình tĩnh ngày, Bạch Tư Tư vẻ mặt, chết lặng, hiển nhiên đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như ngươi không phải trong sạch thân thể, bái thánh giáo hội như thế nào? Đối ngươi, Ninh Thư hỏi, Bạch Tư Tư ngạc nhiên, lập tức sắc mặt đỏ bừng, yên lặng cách Diệp Lâm xa một chút, nói, hồn phi phách tán, nếu như thân thể bị làm bẩn. Như vậy linh hồn cũng không tinh khiết, sẽ bị vẫn luôn hành hạ. Một lần nữa chọn lựa thánh nữ, còn tinh khiết linh hồn trừ phi là vừa ra đời con mới sinh linh hồn. Không, thì liền không có tinh khiết linh hồn. Không thì luân hồi thế giới làm sao lại đản sinh ra ách thú tới. Cảm giác thánh nữ chính là cõng nổi hiệp. Xảy ra chuyện gì, đều là thánh nữ. Sai, thảo nào muốn chạy. Người bình thường căn bản nhẫn nhịn không được loại này. Còn có một ít người tương đối gánh tẩy não. Tẩy não không đủ cũng dễ dàng. Phản kháng. Hiển nhiên Bạch Tư Tư liền phản kháng. Diệp Lâm Đông một chút đem đầu dập đầu trên đất. Ôm ôm nói. Sư phụ. Không. Muốn rút lui kết giới. Đồ đệ nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Không cô phụ. Ngươi. Không. Ngươi cô không cô phụ ta. Ta đều không thèm để ý. Nói cho cùng là nàng hành vi tác phong liền làm nàng cùng Diệp Lâm không làm được cái gì thân mật sư đồ. Rất nông cạn quan hệ. Ninh Thư cũng không có ý định thay đổi. Chỉ sợ hiện tại Diệp Lâm trong lòng đã bắt đầu oán trời oán. Tiện thể oán. Trách nàng cái này sư phụ. Đây là rất bình thường giận chó đánh mèo hành vi. Không thì đều oán trách. Chính mình sẽ không chịu nổi. Ninh Thư gõ chân bắt chéo. Xem một chút đi. Bình thường không cố gắng. Hiện tại liền muốn mệnh. Các ngươi không thể qua cuộc sống của người bình thường. Bạch Tư Tư cũng không thể qua cuộc sống của người bình thường. Hai cái cũng không thể qua phổ thông sinh hoạt người. Mơ mộng qua cuộc sống của người bình thường. Diệp Lâm lại dập đầu. Sư phụ, đồ đệ biết sai rồi. Không muốn cùng ta nhận lầm. Ngươi muốn làm sao sống là lựa chọn của ngươi. Lo lắng ách thú sự tình. Hiện tại còn muốn quản đồ đệ sự tình. Nhiệm vụ đều không muốn làm. Không biết Khô Lâu đã giải quyết chưa. Lần này ách thú giải quyết. Nếu như lại xuất hiện ách thú. Ninh Thư khẳng định. So hiện tại bình tĩnh nhiều. Ninh Thư đứng lên. Diệp Lâm Đông một chút dập đầu. Đặc biệt thực sự. Nghe thấy. Thanh âm đều cảm thấy đau nhức. Mời sư phụ không muốn rút lui kết giới. Bạch Tư Tư cũng dập đầu. Xin tiền bối không muốn trách phạt Diệp đại ca. Ninh Thư, ta là người xấu. Hảo hảo tu luyện, làm sao lại khó như vậy có thể đâu. Có thực lực liền có lực. Lượng, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không phải là không thể được buông lòng. Nhưng, là ngươi đây là triệt để lòng. Con cóc không chịu đi làm sao bây giờ. Đương nhiên là cầm nhánh cây đâm một. Chút, đâm đau tự nhiên là chịu nhảy. Ninh Thư quá rõ ràng thiên đạo đức hạnh. Cái nào nhân vật chính không phải khổ. Bức phải chết cha mẹ. Hết hy vọng yêu cô nương. Những thống khổ này hoặc là làm cho người ta eo gấp. Hoặc là làm cho người ta hăng hái hướng lên. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ninh Thư quay đầu đối con Jun nói. Ta phải đi. Ngươi cùng ta không? Con Jun hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi về sau không tới. Niên thiểu phương ngả. Hai. Cái thiếu nam thiếu nữ có điểm cảm tình cũng rất bình thường. Người tức cái. Gì? Ta có gì phải tức giận? Nàng cũng không phải là Diệp Lâm cha mẹ. Muốn vì Diệp Lâm cả một đời suy nghĩ. Hơn nữa nàng cũng không có nhàm chán đến bỏng. Đánh uyên ương. Ăn nhiều. Ta là đang cảnh cáo hắn. Khác đến lúc đó cả người cả của hai mất. Đừng đem. Nói theo đuổi lực lượng là sỉ nhục đồng dạng. Lực lượng là vì thủ hộ sinh mệnh của mình, thủ hộ tôn nghiêm, ở trước mặt Lâm bị tàn sát, thời điểm, không phải mất đi tôn nghiêm đau khổ cầu xin, có bản lĩnh uống hạt xương làm tiên nữ, nàng không lời nào để nói, ta sát, ngươi về sau không tới, ta làm sao bây giờ, con run con mắt đen như, mực nhìn chằm chằm Ninh Thư, đến nỗi tức giận như vậy nha, ta vội vàng đâu. Không phải tức giận, người không muốn hồn dịch. Con Jun hỏi, thế giới này hẳn là còn có không? Ít hồn dịch, hơn nữa bây giờ còn có người lén lút luyện hồn dịch. Đến lúc đó, hồn dịch không ít, hết chương.